Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, 759, chương 759, hai con ngươi, ngũ địa thành tranh đấu còn chưa dừng lại, ngoài thành trăm dặm nơi lần thứ hai xuất hiện ác chiến, khắp nơi thiên phong tiết giáng lâm, tạo thành một luồng kỳ dị uy thế, đem Từ Ngôn vây ở tại chỗ, hỏa diễm pháp thuật ra tay. Bất quá là chặn lại rồi chung quanh cực hàn chi lực. Vừa giao thủ một cái, Từ Ngôn tâm đầu chính là chìm xuống. Vô trí thực lực, so với Nguyên Anh cường giả nửa điểm đều không kém. Mà vừa trải qua một phen ác chiến Từ Ngôn, lúc này linh lực dĩ nhiên không nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo, Từ Ngôn lựa chọn ra tay toàn lực. Pháp bảo oanh minh nện ở lớn lưng còng trên. Bây giờ đối mặt không chỉ có riêng là một cái vô trí, còn có cái kia con đại yêu mao đà cùng mấy trăm đà tộc yêu linh. Muốn thủ thắng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Một khi thời gian trì hoãn dài ra, linh lực hao tổn không, Từ Ngôn tình cảnh nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Ra tay toàn lực pháp bảo, trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu. Vô trí lại không trốn không né, mà cái kia đại yêu mao đà thì lại phát sinh như một dạng tiếng kêu. Bướu lạc đà đột nhiên cao vót lên, tạo thành hai tòa tiểu sơn. Giao nha nện ở bướu lạc đà trên, đại yêu mao đà bốn vó trực tiếp lâm vào mặt đất nửa trượng bao sâu. Ngồi ở bướu lạc đà trong đó lão tăng nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Bướu lạc đà kiên cố, vượt quá Từ Ngôn dự liệu. Một đòn pháp bảo toàn lực đánh ra, vẻn vẹn đem một cái bướu lạc đà đập đến xẹp một khối. Vẫn chưa thương tới đại yêu bản thể. Trong nháy mắt phán đoán ra mao đà để phòng ngự tăng trưởng, Từ Ngôn lập tức cải biến thế tiến công. Pháp quyết bát, mấy chục căn lôi mâu gào thét ra, như một mảnh sấm sét chi vũ. Trong đó có một đạo lôi quang có vẻ vô cùng lờ mờ, chính là lẫn vào lôi mâu bên trong giao nha. Răng rắc, lôi mâu tới người thời khắc, mao đà phát sinh gào thét. Trên lưng hắn lão tăng đang khẽ cười bên trong vung lên bàn tay lớn. Liền băng tuyết hạ xuống lần nữa. Lần này đi tới băng tuyết càng thêm cuồng bạo. Trong nháy mắt tạo thành một mặt băng tuyết chi tường. Lôi mâu nổ tung, vụn băng bay tán loạn lôi hồ tứ tán. Tiếng rắc rắc không ngừng. Vô số tuyết bay đang nhanh chóng ngưng tụ. Một mặt tường băng sau khi là lại một mặt tường băng. Trong nháy mắt một tòa vô cùng lớn lại mang lạnh vô cùng băng phòng xuất hiện. Đem Từ Ngôn khốn chết tại đây tòa băng phòng trong đó. Bốn phía ngưng tụ tầng băng so với cuồng phong còn nhanh hơn. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu băng tinh khung đính. Trong mắt lóe ra một tia âm trầm. Phong tiết lực giáng lâm. Áp chế phong độn năng lực. Trong đó cực hàn càng để Từ Ngôn phi hành biến đổi vô cùng tắc. Sau lưng lớn cánh vỗ thời khắc, rõ ràng trầm trọng vạn phần. Muốn vây chết ta, Từ Ngôn trầm giọng tự nói. Không dễ như vậy, vô trí, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, hôm nay liền đừng đi nữa. Chỉ tay trước mặt tầng băng, pháp bảo giao nha đột nhiên xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng biến đổi mơ hồ vạn phần. Còn như máy khoan, mở, theo Từ Ngôn hét lớn. Pháp bảo giao nha mang theo khổng lồ uy năng gào thét đập vào tầng băng. Sau một khắc xuyên thấu qua băng ra, liền với phía ngoài mấy chục đầu yêu linh đều bị một lần đánh bay. Từ Ngôn thân ảnh liền như vậy chạy ra khỏi cầm cố. Vừa mới thoát vây, đỉnh đầu ác phong kéo tới. Đại yêu mao đà hai cái móng trước tựa như cối xay giống như ầm ầm đạp xuống. Hai cánh chấn động mạnh mẽ. Từ Ngôn thúc giục liệt phong giáp. Miễn cưỡng tránh ra đòn đánh này, nhảy ra vài chục trượng có hơn. Hắn nguyên bản đứng yên địa phương xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất bị đạp ra hai cái to lớn dấu móng. Rộng mở nhấc đầu, vô trí vẫn cứ ngồi ở mao đà trên lưng trên mặt mang theo ý cười. Vậy mà lúc này vô trí rơi vào Từ Ngôn trong mắt trái nhưng là một khác bức đáng sợ dáng dấp. Cả người vòng quanh đỏ thắm sát khí. Trên đầu chọc trải rộng lên màu đen đồ đằng. Không chỉ có như vậy, vô trí hai mắt bên trong xuất hiện trùng điệp. Thật giống trong mắt của hắn có hai con ngươi giống như sát khí cùng màu đen đồ đằng. Từ ngôn dĩ vãng liền từng trải qua, những man tộc kia vũ dũng tất nhiên đến từ chính này. Nhưng là vô trí trong mắt hai con ngươi, từ ngôn nhưng lần thứ nhất gặp được, hai con ngươi, mắt trái híp lại, từ ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm yêu tăng. Pháp bảo giao nha ở bên cạnh gào thét trôi nổi bất định. Mỗi lần lấp lóe đều sẽ vỡ mở một đầu vọt tới đà tộc yêu linh. Chấm dứt ở đây đi. Vô trí nụ cười trên mặt dần dần liễm khởi. Hai tay giơ lên như giơ vạn tầng cao sơn. Một luồng càng thêm khí tức băng hàn theo hắn quái lạ động tác ra phát hiện. Tiết nguyền rủa, băng phong thiên địa. Vô trí một câu băng phong thiên địa. Từ ngôn thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trên mặt đất xuất hiện tỉ mỉ tiếng ken két. Quá trượng dày tầng băng chỉ là trong chớp mắt liền ngưng tụ ra. Hơn nữa không ngừng dâng lên. Tốc độ nhanh chóng có thể nói kinh người. Mấy hơi thở mà thôi. Một mảnh chân chính băng tuyết thế giới xuất hiện ở hoang dã bên trên. Khoảng cách mặt đất mười mấy trượng trong băng tầng. Xuất hiện một cái pho tượng bóng người. Từ ngôn đang nhấc đầu nhìn trời. Thân hình cũng là ngất trời tư thế. Chỉ có điều bất động ở băng tinh trong đó. Cũng không còn cách nào bay ra nửa tấc. Giác, vô trí ngón tay xuất hiện nứt vang. Hắn tay trái ngón cái buông xuống. Lại xương ngón tay tận đoạn. Liếc nhìn ngón tay của chính mình. Vô trí mặt không thay đổi lần thứ hai thi pháp. Một tầng lại một tầng băng tuyết bao trùm tới. Không lâu lắm tại chỗ xuất hiện một khối hơn một dặm chu vi. Cao tới 30 trượng lớn khối băng lớn. Băng bên trong không chỉ có đóng băng từ ngôn. Còn có một chút không tránh kịp mao đà yêu linh. Những này yêu linh ánh mắt đầu tiên là sợ hãi. Tiếp theo đã biến thành lờ mờ tối tăm. Không tới chớp mắt công phu. Bị tầng băng bao trùm yêu linh toàn bộ đông chết. Ngũ địa thành bên trong. Theo thanh bì cùng kim tình bỏ chạy. Quỷ nhãn tông cùng ma huyết quật này hai nơi yêu tộc thế lực càng ngày càng ít. Chỉ có từng đầu đến từ Minh Phong Hạp Quái Phong, không ngừng ở trong đường phố trái sông bên phải hướng về. Đại thể bị Trảm Yêu Minh người trước sau đánh giết, núi thây biển máu giống như trong thành lớn, biến đổi càng ngày càng hàn lạnh. Cảm nhận được này cỗ không tên dùng mình Kim Lão Đại. Giơ lên chuột đầu liếc nhìn sáng ngời tròn tháng, chít chít vừa gọi, xoay người xông vào hắc ám, rất nhanh biến mất ở thành lớn bên trong. Con chuột đều là đào thành động hành ra. Kim Lão Đại một khi muốn chạy trốn, Phí Lão rất khó ngăn cản. Kim Lão Đại vừa đi, Minh Phong thô bạo cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đối mặt hai vị Trảm Yêu Minh Nguyên Anh cường giả, hắn có thể không chiếm được chỗ tốt gì. Hơi do dự một chút, Minh Phong bay lên trời. Muốn xem một chút trong thành thế cuộc. Không chờ hắn bay lên cao bao nhiêu, lập tức bị một dòng nước lạnh cả kinh tê cả da đầu. Đột nhiên nhìn phía xa xa, ở Minh Phong mắt kép bên trong, ngoài thành khối này to lớn băng tinh hiện ra trăm nghìn cái hình chiếu. Tuy rằng nhìn không thấu đột nhiên xuất hiện lớn băng là vật gì, Minh Phong dĩ nhiên cảm nhận được nguy cơ đến. Lúc này Kim Lão Đại từ lâu không thấy tung tích, hắn không đang do dự, liều mạng chấn động hai cánh. Từ ngũ địa thành một chỗ khác bay ra, chạy mất dép, sau cùng hai con đại yêu vừa đi, ngũ địa thành bên trong cục diện triệt để ngã về phía nhân tộc một bên. Phí Lão ngăn trở thợ rèn đuổi theo ra dự định, đại cục đã định, không đuổi giặc cùng đường. Phí Lão cáo già, cơ bản không ai bằng, mệnh lệnh của hắn liền thợ rèn cũng sẽ không phản bác. Đợi đến bình thúc đám người lần lượt hội tụ đến một chỗ. Những này Trảm Yêu Minh Nguyên Lão dồn dập leo lên thành đầu. Nhìn phía xa xa khối này kỳ quái băng sơn. Đại yêu Mao Đà, Đà Phong Sơn người làm sao đến rồi? Thợ rèn trầm giọng nói rằng, không chỉ có là Đà Phong Sơn người, băng tuyết lực lượng tuyệt đối không phải Mao Đà Thiên Phú. Còn có cường nhân đến, từ ngôn e sợ gặp nguy hiểm. Phí Lão lông mày phong nhíu chặt. Trong thành ác chiến tuy rằng lấy nhân tộc thắng lợi vì là kết thúc. Nhưng là ngoài thành ác đấu. Không chỉ có càng thêm mạo hiểm. Còn thắng bại khó liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.